Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hai người chừng lớn con mắt nhìn đối phương. Chúng ta... Tứ Bảo vừa mở miệng đã bị Diệp Thiếu Dương cắt đứt lời. Ta nói chúng ta là trong lúc vô ý đến đây, ngươi có tin hay không? Trương Vân ngẩng đầu liếc mắt nhìn Thụ Yêu, khóe miệng hiện lên một nụ cười bất đắc dĩ. Mở ra phong ấn đánh thức Thụ Yêu là vô ý sao? Cái này... Diệp Thiếu Dương nhức đầu. Thật là vô lý đó. Trương Vân còn muốn nói gì đó, Tô Hà đẩy hắn. Ngươi đi phong ấn lại đi. Trương Vân không dám trái lệnh của sư tỷ, mang hai người tiến lên mân mê chỗ Diệp Thiếu Dương vừa mở ra phong ấn. Diệp Thiếu Dương hướng Tô Hà đi tới, trong tay vung vẩy linh phù. Này, chúng ta thật sự là không có cố ý đâu. Ngươi xem, ta một con quỷ cũng không có giết, đem toàn bộ thu lại đây này. Tô Hà lạnh lùng. Diệp Thiếu Dương, ngươi có biết chỗ này là chỗ nào? Có biết những con lệ quỷ này đang làm gì không? Diệp Thiếu Dương đờ đẫn lắc đầu. Đây là diễn tập chi địa của chúng ta, phong ấn rất nhiều tà linh. Bình thường bọn họ ngủ say tu luyện, chờ tập chúng ta tới sẽ đem phong ấn mở ra cùng bọn họ đấu pháp, sau đó sẽ tiếp tục phong ấn lại. Diệp Thiếu Dương vừa nghe thiếu chút nữa thì bật cười. Đem những tà vật này để luyện tập, trong lòng thầm may mắn, may mà bản thân mình nghe lời của Tứ Bảo, không có giết con lệ quỷ nào, nếu không thực sự là không biết phải làm sao. Ta nói các người á, cũng thật là đem nhiều tà vật này luyện tập cũng không có hỏi ý kiến của bọn họ. Hai tiểu nha đầu ở bên cạnh hừ một tiếng. Ý kiến gì? Bọn họ giúp chúng ta luyện tập cũng sẽ tăng tu vi, còn có thể tích lũy âm đức, làm sao lại không được? Thụ Yêu run rẩy đứng ở bên đó nói. Ta đồng ý. Diệp Thiếu Dương vặn lại. Vậy thì ngươi vì cái gì mà công kích ta? Chúng ta ngoại trừ tu luyện còn có trách nhiệm trấn thủ cấm địa. Ta chưa từng thấy nhà ngươi, ta biết các ngươi muốn làm gì, có phải hay không là muốn phá mất trận? À, ta nói lỡ lời. Chương 1392, lợi hại phong bà tử. Mắt trận, không đợi Diệp Thiếu Dương mở miệng, tiểu nha đầu kia liền kêu lên. Ta biết sư tỷ, bọn họ nhất định là đến phá hư mắt trận. Cũng may Long Hoa hội sắp tới trận pháp cũng không có phát huy ra uy lực lớn nhất. Tô Hà vừa nghe, trong mắt lập tức hiện ra hàn quang nhìn Diệp Thiếu Dương. Thì ra là như vậy. Này, con bà nó, các người thật là biết liên tưởng đó, là hiểu lầm thôi. Diệp Thiếu Dương xua xua tay. Tô Hà cười lạnh một tiếng, đột nhiên xông lại, tốc độ rất nhanh giống như là một con chim én, cũng không cần vũ khí, đôi tay giơ lên một cái đánh ra 7 đồng tiền ở quanh thân vờn quanh, phát ra ánh sáng 7 màu. Hoàn thủ. Tô Hà trong nháy mắt đi tới đối diện Diệp Thiếu Dương mà kêu lên. Không hoàn thủ có được hay không? Diệp Thiếu Dương ôm hy vọng. Tô Hà nâng tay, thủ ấn biến hóa, 7 đồng tiền nhất thời biến thành một chuỗi giống như thanh kiếm, hướng phía Diệp Thiếu Dương mà đâm đến. Diệp Thiếu Dương huy vũ câu hồn tác, ngăn một cái, đem đồng tiền đánh bay. Bản thân mình tay cũng tê dại, trong lòng kinh hãi. Cái này kim tiền kiếm pháp quả thực là cũng quá mạnh mà. Đồng tiền bay trở về bên cạnh Tô Hà, lơ lửng ở trên tay của nàng. Tô Hà khẽ gật đầu, coi như không tệ, đồn đại cũng không phải là giả. Diệp Thiếu Dương nói, vậy thì không đánh, có được không? Thật sự là hiểu lầm đấy. Tô Hà ở dưới chân dẫm một cái, nhanh nhẹn lao tới. Đồng tiền ở trong tay nháy mắt xuất kích, đi vòng quanh của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương dùng câu hồn tác định phản kích, nhìn 7 đồng tiền không ngừng tạo ra các hình dạng giống như là một thanh binh khí có thể biến hóa, có thể căn cứ kẽ hở của đối thủ mà vung chiêu, hoặc ngắn, hoặc dài, hoặc nhỏ, hoặc to, đem đối phương đẩy vào tuyệt cảnh. Đồng thời pháp lực của 7 đồng tiền đánh ra trong pháp mang tất hiện lại lên miên bất tuyệt, khiến cho mỗi một chiêu đều trở thành chí mạng sát chiêu. Đây là cái mẹ gì? Diệp Thiếu Dương trong lòng kinh hãi vô cùng. Bản thân cho đến bây giờ cũng chưa từng thấy qua phương thức công kích như vậy. Hắn hoàn toàn tin tưởng, giả như thực lực của mình yếu một chút, tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng. Ngay lúc này muốn chiến thắng nàng là một chuyện rất khó. Nào, đừng có hiểu lầm, thật sự là hiểu lầm đấy. Tứ Bảo cố tình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.